Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, khổng lồ cơ giới sinh mạng thể. Diệp Sát nghi hoặc nhìn lấy Frank nói, ngươi chỉ là cái gì? Frank nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được rồi. Diệp Sát hoàn toàn chính xác, rất nhanh liền thấy. Bất quá, cùng nó dùng, nhìn, cái từ ngữ này. Diệp Sát cảm thấy dùng, nghe, càng thêm xác thực một chút. Khi nhìn đến đối phương trước đó, Diệp Sát trước hết nghe đến rồi âm thanh. Mặt đất đang run rẩy. Mặt đất run rẩy tần suất rất nhỏ. Chỉ là loáng thoáng có thể cảm nhận được lắc lư. Sau đó loại cảm giác này trở nên càng ngày càng rõ ràng. Này mang ý nghĩa đối phương chính tại cách gần. Diệp Sát có chút buồn bực. Không phải Davis bác sĩ phải không? Coi như Dolan thất bại rồi. Davis tiến sĩ đi tìm đến rồi. Cũng không đến mức lớn như vậy động tĩnh. Bất quá, Diệp Sát nghĩ lại. Rất nhanh nghĩ đến rồi một cái khả năng. Cơ giới sinh mạng thể. Davis tiến sĩ mang theo chính mình cơ giới sinh mệnh đại quân đến đây. Chỉ cần số lượng đầy đủ khổng lồ. Hoàn toàn chính xác có thể náo ra to lớn như vậy động tĩnh. Nhưng Diệp Sát đoán sai rồi. Làm âm thanh lớn từ đằng xa truyền đến. Dốc núi phía sau dần dần phù thân ảnh hiện ra. Hoàn toàn chính xác là cơ giới sinh mạng thể không sai. Nhưng cũng không phải là một đám. Mà là vẻn vẹn chỉ có một đài mà thôi. Vô cùng to lớn một đài. Bộ kia tại ngoài trụ sở thấy qua khổng lồ dỡ bỏ cơ giới. Diệp Sát cũng là không khỏi rút miệng lánh khí. Hắn còn thật không nghĩ tới. Này đồ vật lại là cơ giới sinh mệnh. Đồ chơi kia chí ít có 5-60 mét độ cao rồi a. Huy, Frank vội vàng sao động giống nói. Ngươi không phải muốn mang ta trở về giao nộp sao? Hiện tại liền đi đi thôi. Còn tới được đến. Ngươi đồng bạn khẳng định bị Davis giết rồi. Ngươi thật muốn theo kia đồ vật giao thủ. Ngươi sẽ bị ép thành thịt nát. Im miệng, Diệp Sát nói. Ta dùng lấy ngươi đến dạy ta làm thế nào chuyện sao. Bộ kia dỡ bỏ cơ giới chỉ từ to lớn ngoại hình liền có thể nhìn ra là phiền phức. Cái này khiến Diệp Sát sắc mặt khó coi. Tính tình cũng biến thành hỏng bét. Đại khái 30 mét vị trí. Ngày kia dỡ bỏ cơ giới ngừng rơi xuống. Tiếp lấy Davis tiến sĩ âm thanh vang lên. Dùng là loa phóng thanh. Trực tiếp từ dỡ bỏ cơ giới nội bộ truyền đến. Huy, loài bò sát, đây là ngươi thủ hạ. Đúng không? Bộ kia dỡ bỏ cơ giới giơ lên một đầu cánh tay máy. Đầu kia cánh tay máy phía trước là một mực to lớn kìm sắt. Kìm sắt trên treo lấy một cây xích sắt. Mà xích sắt phần dưới buộc Dolan. Dolan hướng lấy Diệp Sát hô nói. Thật có lỗi, ta năng lực đối phó loại này cục sắt thực sự không thế nào dùng tốt. Diệp Sát nói, chí ít xem ngươi bộ dáng. Có lẽ nhất thời bán hội còn chưa chết. Davis tiến sĩ âm thanh vang lên lần nữa nói. Ôn chuyện liền dừng ở đây rồi. Rất nhanh ngươi cũng sẽ giống như hắn. Diệp Sát cười lạnh nói. Chỉ bằng này đối sắt vụn. David tiến sĩ hừ lạnh nói. Có phải hay không sắt vụn? Ngươi thử một chút thì biết. Bộ kia dỡ bỏ hết thảy 6 đầu cánh tay máy. Giờ phút này mặt khác 5 cái cũng là chậm rãi dơ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cây đụng có đào móc tay cơ giới tường đột nhiên liền hướng lấy phía dưới rơi rồi xuống tới. Không trung xuất hiện rồi âm thanh gào thét. Chỉ từ thanh âm kia liền có thể biết rõ một kích này uy lực vô cùng to lớn. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên, nhanh chóng cách xa con kia đào móc tay. Ngay sau đó, ầm ầm, chi kia đào móc tay hung hăng đập trúng mặt đất. Tiếp lấy liền là một tiếng nổ vang tiếng vang. Mặt đất sụp đổ, xuất hiện rồi vô số vết nứt, đá lớn tung bay. Nương theo lấy đào móc tay đập lên, mặt đất trực tiếp xuất hiện rồi hố sâu to lớn, chí ít 2-3 mét bộ dáng. Dạng này lực phá hoại, hoàn toàn chính xác khá kinh người. Nhưng là, Diệp Sát ngẩng đầu nói, ngươi cho rằng to lớn chính là tốt sao? Nhìn lấy lại là một đầu cánh tay máy hướng lấy chính mình giáng xuống. Diệp Sát bóng người lần nữa biến mất, vẫn như cũ là quỷ ảnh bộ. Chỉ bất quá, Diệp Sát lần này thân ảnh biến mất lại xuất hiện, cũng không có tiến hành hoành chuyển, mà là hướng trên, Diệp Sát bóng người đột nhiên hướng về bầu trời lướt tới. Xuất hiện thời điểm, rơi vào rồi cánh tay máy trên, sau đó liền dẫm lên người máy cánh tay, nhanh chóng hướng về phía trên phi nước đại. Đối với công kích liên tục thất bại, Davis tiến sĩ hiển nhiên dị thường sinh khí, không ngừng chu lên, tiếp lấy khác một đầu cánh tay đột nhiên giơ lên, to lớn kìm sát hướng lấy Diệp Sát vung đến. Diệp Sát cúi thấp đầu, đầu kia cánh tay máy liền từ đầu trên lướt tới, cứ việc mang theo gió mạnh tựa hồ bất cứ lúc nào có thể đem Diệp Sát cho thổi bay ra ngoài đồng dạng, chỉ bất quá kia kìm sát dù sao liền Diệp Sát áo góc đều không có đụng phải. Diệp Sát không khỏi treo lên cười lạnh. David tiến sĩ đem đài này dỡ bỏ cơ giới cải tạo thành cơ giới sinh mạng thể. Điều này thực vượt quá Diệp Sát ngoài ý muốn. Mà cái này đài đồ vật to lớn cũng xác thực rất hù dọa người. Nhưng là to lớn có lẽ không có nghĩa là hành động chậm chạp. Nhưng tất nhiên đại biểu cho không đủ linh mẫn, đồng thời tại tăng lên lực phá hoại đồng thời, khe hở sẽ trở nên rất nhiều. Tựa như bình thường huy quyền động tác, to lớn ra hỏa, huy quyền tốc độ tất nhiên sẽ chậm, bởi vì cánh tay trở nên to lớn rồi, xẹt qua không trung khoảng cách biến lớn rồi, biên độ biến lớn, tự nhiên là chậm rồi. Đây thật ra là một loại đồng giá giao đổi pháp tắc. Ngươi đạt được rồi to lớn thân thể, đương nhiên liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Kia sáu đầu cánh tay máy không ngừng tại không trung vũ động, ý đồ đem Diệp Sát cho đánh rơi xuống dưới, nhưng thủy chung không cách nào đánh trúng Diệp Sát. David tiến sĩ lộ vẻ càng thêm phẫn nộ, hướng lấy Diệp Sát giống nói, ngươi cho là mình có thể hủy rồi ta bảo bối sao? Diệp Sát nói, vậy nhưng không nhất định, không thử một chút làm sao biết rõ đâu. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đột nhiên từ cánh tay máy trên nhảy lên mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, nương theo Diệp Sát hành động, mặt đất phương hướng đột nhiên vang lên kịch liệt âm thanh. Tiếp lấy mặt đất không ngừng rạn nứt, vô số thi hoa dây leo từ đất đáy chui ra, nhanh chóng quấn đến bộ kia dỡ bỏ cơ giới thân trên, bền vững trói buộc chặt. Bất quá đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, bộ kia dỡ bỏ cơ giới hiển nhiên so thi hoa càng thêm to lớn, lực lượng cũng so thi hoa kinh khủng hơn. Cánh tay máy không ngừng vung vẩy lấy, liền đem thi hoa dây leo cho tránh ra, thậm chí ngạnh sinh sinh kéo đứt. Nhưng thi hoa dây leo thắng ở số lượng đủ nhiều, cho dù bị kéo đứt mấy cây, ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì càng nhiều thi hoa dây leo sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giết tới. Mà lại, Diệp Sát cũng không trông cậy vào chỉ dựa vào thi hoa liền có thể giúp mình giải quyết trước mắt quái vật khổng lồ. Diệp Sát chỉ cần muốn thi hoa giúp mình tranh thủ một chút công kích thời gian mà thôi. Keng, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm rơi nam cương ra khỏi vỏ, giữa không trung bên trong, Diệp Sát liền một kiếm hướng về phía trước quét rồi ra ngoài. Sáu rồng bay lên trời, kiếm rơi nam cương lưỡi kiếm trên, xuất hiện rồi đỏ tươi tia sáng, sau đó tràn đầy lấy hướng về phía trước lướt rồi ra ngoài, hóa thành một đầu huyết long hình dạng. Hung hăng đâm vào dỡ bỏ cơ giới trung tâm bộ vị. Huyết long hàm răng cùng lợi chảo cũng không thể đối sách trừ cơ giới tạo thành tổn thương. Bộ kia dỡ bỏ cơ giới so tưởng tượng bên trong càng chắc chắn hơn. Bất quá, trùng kích lực lượng lại là tồn tại. Nương theo lấy huyết long va chạm, dỡ bỏ cơ giới dưới đáy phát ra rõ ràng, két, âm thanh. thân thể cũng không tự chủ được hướng về sau nghiêng về một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.